Tu La Vũ Thần, chương 522, Địa Ngục Trần Gian, Góc Truyện Audio.com, Thiên Tai Người Chế Tạo. Lời này của ngươi là có ý gì? Nghe được lời này, tất cả mọi người là chấn động. À, nói cách khác, trận kia thiên tai đều không phải là ngẫu nhiên. Hơn nữa, trận kia thiên tai người chế tạo, hiện tại đang ở kia Khương Thị Hoàng Triều trong vòng. Tái hiện thiên tai, Cơ Thị Lão Tổ nói. Tái hiện thiên tai, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói ngày đó tai họa là vì sao? Hơn nữa cái kia chế tạo ra thiên tai người, đang ở đó cỗ xe trong chiến xa. Lưu Thị Lão Tổ đoán được đáp án, nhưng là đáp án này thực sự quá người khác khiếp sợ. Khiếp sợ đến nhường chính hắn đều không thể tin được đây là thật. Đúng vậy, người đã đoán đúng, đối với Lưu Thị Lão Tổ, kia lóe ra ánh mắt. Cơ Thị Lão Tổ cười đắc ý cười, làm sao có thể, nếu là thật sự có cường giả như vậy tồn tại, tất nhiên là Vũ Quân Cảnh chính là nhân vật như vậy sao lại nghe mệnh lệnh của ngươi? Lưu Thị Lão Tổ, tỏ vẻ nghi ngờ, ha ha, ngươi đây liền không cần quan tâm, ngươi chỉ cần biết, hắn thiên hạ vô địch, hơn nữa sẽ cho ta sử dụng, này Khương Thị Hoàng Triều bất quá là người thứ nhất thí nghiệm nơi. Nhưng tuyệt đối không phải cuối cùng một cái, chỉ cần có hắn đang, ta Cơ Thị Hoàng tộc đem thiên hạ vô địch, gió thổi cỏ rạp, trước theo phụ cận vài tòa đại lục bắt đầu, theo sau chinh phục hàng vạn hàng nghìn đại lục, cuối cùng nhất tổ tiên chi mộng, giết quay về Đông Phương Hải vực, khi đó, ta Cơ Thị Hoàng tộc không chỉ là hướng Hàn đại lục chúa tể, mà là Đông Phương Hải vực, là cả Đông Phương chúa tể, ha ha ha. Cơ Thị Lão Tổ nói đến kích động chỗ, thế nhưng ngửa mặt lên trời thét dài, một trận điên cuồng cười to, trong tươi cười thẩm thấu ra dã tâm của hắn, mà không thể không nói. Hắn như vậy tiếng cười, cùng với phía trước một phen ngữ, chính là đem Lưu Thị Lão Tổ sợ tới mức không nhẹ. Suy tư một phen sau, hắn cẩn thận hỏi, Cơ Thị, của ngươi mục tiêu kế tiếp, nên không phải là ta Lưu Thị Hoàng tộc đi. Lưu Thị, người yên tâm, chúng ta là nhiều năm đồng minh, không chỉ là chúng ta, phụ hoàng ta kia vai lứa, ông nội của ta kia vai lứa, chúng ta chính là đồng minh, cho nên, ta sẽ không động tới ngươi Lưu Thị Hoàng tộc, nhưng là, ngươi Lưu Thị Hoàng tộc có thể nhất định phải chân thành ta a. Nhìn thấy kia vẻ mặt bất định Lưu Thị Lão Tổ. Cơ Thị Lão Tổ âm hiểm cười nói. Mà giờ khắc này, Lưu Thị Lão Tổ khóe miệng còn lại là một trận run rẩy. Hắn hiểu được Cơ Thị Lão Tổ ý tứ của, hắn có thể bất động Lưu Thị Hoàng tộc, nhưng là điều kiện tiên quyết là, hắn Lưu Thị Hoàng tộc nhất định thần phục cho hắn Cơ Thị Hoàng tộc. Ầm ầm ầm ầm, long có thể đúng lúc này, xa xa thiên không đột nhiên truyền đến cổ quái thanh âm của. Thanh âm kia giống như lôi minh, giống như hổ khiếu. Giống như sóng to chạy trồm, lại như vạn thú rít gào. Giờ khắc này, tất cả mọi người luống cuống, bởi vì thanh âm kia càng ngày càng vang dội, chính là nháy mắt liền tràn ngập ở hai tộc người chung quanh. Thiên địa đều là một trận rung động, giống như này phương thế giới, sắp sửa sụp đổ thông thường. Không xong, cuối cùng là vật gì? Kinh hoàng rất nhiều, mọi người đệ nhất ý tưởng đó là chạy trốn. Nhưng là làm gì thì đã trễ, khi bọn hắn muốn động thân là lúc, lại phát hiện thân thể của chính mình, giống như động lại thông thường, trừ bỏ con có thể mở miệng nói chuyện ở ngoài, cả ngón tay đầu đều không thể rung động xuống. Ông đột nhiên, mọi người phía trước hào quang chợt lóe, một trận cuồng bạo kình phong liền trước mặt đánh úp lại. Thổi chúng mọi người tóc dài loạn vũ, diện mạo đều bị thổi vặn vẹo biến dạng. Mà khi hết thảy đình chỉ hết sức, tất cả mọi người là không khỏi khuôn mặt đại biến, bởi vì ở tiền phương của bọn hắn xuất hiện một đạo thân ảnh cao lớn. Đây là người trung niên nam tử, hắn một đầu tóc đen, thẳng đến gót chân, đạp không mà đứng, thế như sát thần, nhưng là giờ phút này, để cho mọi người sợ hãi. Đều không phải là người này nam tử, mà là nam tử phía trên, ở nam tử trên đỉnh đầu. Có nhất đại đạo kim quang, giữa kim quang có một tòa kim ỷ kim trên mặt ghế ngồi một gã thiếu niên. Thiếu niên kia giờ phút này đang hai mắt híp lại, mặt mỉm cười nhìn chăm chú mọi người, mà hắn đúng là Sở Phong. Là, vâng, đúng, hắn, không ngờ là hắn, chấm, nhưng là so với việc mọi người. Cơ thị lão tổ nhưng chỉ có nhìn chằm chằm kia tóc đen nam tử mà lạnh run. Bởi vì hắn biết, giờ phút này kia liền thiên địa đều phải bị áp sụp đổ khí thế. Đều không phải là Sở Phong tán phát ra, mà là đến từ tên kia trung niên nam tử. Cơ thị, sao lại thế này, ngươi nhận thức hắn có thể nào? Lưu thị lão tổ cũng đã phát hiện không đúng, vội vàng hỏi nói, hắn chính là thiên tai người chế tạo. Cơ thị lão tổ lấy kia run rẩy ngữ điệu, nói ra những lời này. Cái gì, ngươi nói, hắn sẽ là của ngươi bí mật kia vũ khí. Giờ khắc này, Lưu thị lão tổ mặt đều tái rồi, bởi vì hắn từng tự mình đến qua hướng Hàn Đại Lục. Tự mình đi xem qua kia bị ngọn lửa bao trùm liên miên núi lớn. Lấy tu vi của hắn, đều không thể tới gần, cho nên hắn biết rõ hỏa diễm kia đáng sợ, mà trước mắt vị nam tử này, không ngờ là hỏa diễm kia người chế tạo. Cái này gọi là hắn làm sao có thể không sợ, nhất là hắn chứng kiến, ở nam tử phía trên, lại vẫn có Sở Phong, hay là người này khủng bố nam tử, cùng kia Sở Phong có quan hệ gì có thể nào, mà ngay tại mọi người đoán bất định. Đều không hy vọng nam tử này cùng Sở Phong có điều quan hệ là lúc. Kinh khủng nam tử cũng đột nhiên mở miệng, lấy một loại cực kỳ hèn mọn ngữ khí hỏi. Thiếu gia, địch nhân của ngươi có thể là bọn hắn. Cái gì, thiếu gia, này Sở Phong không ngờ là này kinh khủng nam tử thiếu gia. Đây chẳng phải là nói, này kinh khủng nam tử là này Sở Phong người hầu. Trời ạ, này Sở Phong đến tột cùng là lai lịch gì? Thậm chí có khủng bố như vậy người hầu, nghe được lời này, mọi người đều là cảm giác đầu ông tác hưởng, tựa như ngũ lôi oanh đỉnh thông thường, bởi vì này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là cái kinh thiên tin dữ. Cơ thị, nhìn xem ngươi làm, hảo sự, thế nhưng đem khủng bố như vậy ra hỏa mang đến nơi này. Đem ngươi hắn mang đến nơi đây, chính là vì để cho hắn đến diệt sát bọn ta sao? Lưu thị lão tổ, đối bên cạnh cơ thị lão tổ thống thanh mắng to lên. Đợi một chút, hắn thần trí không rõ. Căn bản chính là có vấn đề. Cho nên ta mới có thể khống chế hắn. Này Sở Phong quỷ kế đa đoan. Tất nhiên là hắn sử dụng cái gì kế sách. Nam tử này mới có thể đợi tin cho hắn. Bất quá ngươi đừng sợ. Ta có một phương pháp. Có lẽ có thể một lần nữa nắm trong tay cho hắn. Cơ thị lão tổ vốn là truyền âm giải thích, theo sau liền đối với lên kinh khủng nam tử nói. Đồ ngốc, đừng vội đợi tin tiểu tử đó nói dối. Ta mới là chủ nhân của ngươi. Ngươi sao có thể giúp ta địch nhân, để đối phó ta. Cơ thị lão tổ giờ phút này, hoàn toàn chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hắn căn bản không biết rằng như thế nào hoàn toàn nắm trong tay kinh khủng nam tử. Nhưng hắn vẫn không tin. Kinh khủng nam tử sẽ cùng Sở Phong có quan hệ gì? Mà chứng kiến kinh khủng nam tử đối Sở Phong xưng hô sau. Hắn liền chính mình loạn hạ định nghĩa, cảm thấy được là Sở Phong thừa dịp nam tử thần trí không rõ. Quấy nhiễu nam tử, ý thức, đã lừa gạt nam tử, nhưng nam tử nghĩ đến Sở Phong là chủ nhân của hắn. Cho nên hắn mới có thể nói ra lời nói này, muốn mèo mù bính chết chuột. Đã lừa gạt người này nam tử, vì chính mình giành được một cái cơ hội sinh tồn. Khoan hãy nói, có một ngốc, còn có một đám ngốc, làm cơ thị lão tổ lời này vừa nói ra lúc sau. Hai tộc người đều là vẻ mặt chuyển hỉ, thật đúng là cho là hắn nắm trong tay kinh khủng nam tử. Sẽ làm cho bọn họ có một tia sống sót dư âm. Bất quá, ngay sau đó, bọn hắn lại hoàn toàn trợn tròn mắt. Những người này, toàn bộ tàn sát chi, Sở Phong thản nhiên nói, tuân mệnh, nghe được Sở Phong chi nói, kinh khủng nam tử nhất thời khuôn mặt chuyển lãnh, trong mắt ngọn lửa mỉm cười nói thiềm, chỉ nghe oanh một tiếng, này vùng trời, đã bị cuồn cuộn liệt diễm chiếm cứ, giống như địa ngục trần gian, cách chương.